Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam, chương 93, tự bạch của ma nữ, góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngày đó ta sẽ ngồi bên bờ biển ngắm mặt trời mọc. Thình lình, tiếng nhắc nhở của hệ thống ngẫu nhiên chọn ta vào phó bản tổ đội. Người tham gia cấp A có quyền từ chối tràng cảnh cấp thấp. Có điều nó đã đến, vậy thì đi xem một chút đi. Cô gái sử dụng linh phù, thiếu nữ khống chế lôi điện. Không thiếu phái nam thuộc chi nhánh cổ võ của hệ huyền bí. Nam nhân điều khiển cương thi của hoa hạ cổ đại, còn có người đàn ông trung niên tu tiên lớn tuổi nhất ở đây. Hả, mùi vị của bọn khu ma thánh ngân, là gia hỏa đang ngụy trang ở đằng kia sao? Tràng cảnh lần này dường như không có con rối nào có chút ý tứ hết. Lại còn có một con bọ chét cấp E trà trộn vào nữa chứ? Ngay lúc đó ta thấy một tiểu gia hỏa loang lổ vết máu trên mặt. Bụi đất lấm lem trên người. Cũng không biết rõ, sau tràng cảnh này, hắn trở thành thứ quan trọng nhất của ta. Editor, chuyện mới của ta, thể loại ma pháp, hậu cung, hài hước, học tỷ của ta biết ma pháp, dịch, cách chương.